Khuynh Thành Tuyết, chương 63, đi cáo trạng, gocchuyenaudio.com. Đêm đó Thiên Hựu cầm bình thuốc chạy vào gian phòng của Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết sớm có xem xét, vội giả bộ ngủ say, muốn nhìn một chút Thiên Hựu muốn làm gì. Thiên Hựu rón rén dịch đến bên giường, liếc nhìn Mục Khuynh Tuyết cũng không có phát hiện cô đang chợp mắt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một kéo qua tay phải của Mục Khuynh Tuyết, xốc lên ống tay áo, dựa vào ánh nến đánh giá một hồi, vẫn cứ là một mảnh đỏ chót. Ai nhẹ giọng thở dài, Thiên Hựu cầm lấy bình thuốc giúp Mục Khuynh Tuyết cẩn thận bôi lấy thuốc trị thương. Vừa bôi lên, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ một hồi, đương nhiên cũng không quên nhìn vẻ mặt của Mục Khuynh Tuyết, lo lắng có làm đau cô hay không. Sau khi chê y cánh tay thoa xong thuốc, Thiên Hựu ngồi xổm ở bên giường, dùng tay nhẹ nhàng quạt gió, chờ thuốc mỡ thấm vào trong da, lúc này mới nhẹ nhàng đem ống tay áo thả xuống, đem cánh tay của Mục Khuynh Tuyết nhét trở lại trong chăn. Mục Khuynh Tuyết trong lòng ấm áp, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng mà Thiên Hựu lại chưa phát hiện. Chê y cánh tay xử lý xong rồi, Thiên Hựu lại dịch đến cuối giường, nhẹ nhàng vén chăn lên một góc. Nhớ tới hôm nay Văn Khúc Di Nương nói, bên cẳng chân trái của tướng quân có chảy ra nhẹ. Nghĩ như thế, phân biệt trái phải một hồi, Thiên Hựu vội khe khẽ kéo ra ống quần bên trái của Mục Khuynh Tuyết, quả nhiên, ngoài cẳng chân cọ sát một tảng lớn ra. Ai nha, Thiên Hựu một tiếng oán trách, bất mãn liếc nhìn Mục Khuynh Tuyết. Sau đó thấm thuốc mỡ cẩn thận bôi lên. Mục Khuynh Tuyết lúc này hơi nhướng mày, địa phương chảy ra này, thoa lên thuốc chính là một trận đâm nhói, chính mình lại cứ vẫn phải nhịn không thể hành động. Cũng may động tác Thiên Hựu mềm nhẹ, thỉnh thoảng còn quạt gió, ngược lại cũng không có đau đớn quá to lớn. Mục Khuynh Tuyết cũng không giả bộ ngủ, dứt khoát mở mắt ra nhìn hành động của Thiên Hựu. Phù phù, Thiên Hựu quay về vết thương thổi mấy cái, theo thói quen quay đầu nhìn vẻ mặt của Mục Khuynh Tuyết một chút, lại thấy cô mở to một đôi mắt to trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Vốn là không làm sao lưu ý, hoặc là nói, chưa phản ứng lại, lại thổi một hồi, Thiên Hựu động tác ngừng lại, lần nữa quay đầu nhìn về phía Mục Khuynh Tuyết, vẫn cười tủm tỉm nhìn mình. Ơ một tiếng thét kinh hãi, vội lùi về sau, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chồng vó. Người Thiên Hựu trụ ở bên cạnh bàn, không ngừng vỗ ngực một lát, chỉ Mục Khuynh Tuyết. Làm sao, người nửa đêm canh ba không ngủ, lẻn vào trong phòng ta, bị dọa còn trách ta. Mục Khuynh Tuyết cảm thấy buồn cười, ngồi dậy cười nhìn Thiên Hựu. Thiên Hựu nghe vậy, trong lòng biết đối lý, bĩu môi, ta là tới giúp ngươi bôi thuốc, thái y khi đi dặn dò, thuốc này hai canh giờ bôi lên một lần. Chút vết thương này, làm sao đến mức chuyện bé xé ra to như vậy? Mục Khuynh Tuyết trong lòng tất nhiên là một mảnh ấm áp, nhưng mà chê y mặt lại lộ ra một tia vẻ mặt khinh thường. Ngươi, Thiên Hựu chỉ vào Mục Khuynh Tuyết một lát, lập tức quay người liền đi. Ngươi đi đâu? Mục Khuynh Tuyết sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Hựu thẳng thắn như vậy. Ta đi cáo trạng, Thiên Hựu đầu cũng không quay lại, giận dữ nói một tiếng. Chờ chút, ngươi tới đây cho ta. Mục Khuynh Tuyết một mặt kinh ngạc, vội đem Thiên Hựu gọi trở về. Thiên Hựu còn chưa đi ra cửa, nghe Mục Khuynh Tuyết vừa nói như thế, đần độn đi về lại bên giường. Ngươi cáo trạng với gocchuyenaudio.com. Ai, tìm ai cáo trạng? Mục Khuynh Tuyết suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra câu đi cáo trạng này của Thiên Hựu là đến từ đâu. Đương nhiên là nói tình hình của ngươi, ta phải đi nói cho Hoàng nãi nãi biết, ngươi nhớ ăn không nhớ đánh. Không chỉ có đốt nhà tranh của sư phụ, còn làm tổn thương chính mình. Dứt lời, Thiên Hựu quay người liền đi, nhưng không nghĩ lần này, bị Mục Khuynh Tuyết tay mắt lanh lẹ một cái xách cổ áo, ấn ở trên y đùi. Bốp bốp bốp, a ơ, Mục Khuynh Tuyết giơ tay chính là ba bạt tay, vùng ở trên y g Thiên Hựu. Thiên Hựu một tiếng thở nhẹ, ngươi phản rồi có phải không? Còn dám nói tình hình của mẹ ngươi? Thiên Hựu bĩu môi, vẫn chưa lên tiếng, Mục Khuynh Tuyết đơn giản cũng không động thủ nữa, chỉ là một trận cổ trách. Còn có, sau này, không cho ngươi nhắc Hoàng nãi nãi cái gì nữa. Cuối cùng, Mục Khuynh Tuyết đem Thiên Hựu để tới chê y đất cảnh cáo một câu. Không được, Hoàng nãi nãi là mẫu thân ngươi, ngươi không thể đối với nàng bất kính như vậy. Thiên Hựu một mặt nghiêm nghị, Mục Khuynh Tuyết nghe vậy lại là sững sờ. Hoàng nãi nãi là mẫu thân ngươi, ngươi nên đối tốt với nàng, hiếu kính nàng, hơn nữa những năm này, ta nhìn ra được Hoàng nãi nãi rất nhớ nhung ngươi, loại nhớ nhung kia thậm chí không kém ta. Thiên Hựu nghĩa chính ngôn từ, mặc dù là Mục Khuynh Tuyết đã ẩn nhẫn lừa giận, Thiên Hựu lại không có lùi bước. Ngươi nói nữa, có tin ta đánh ngươi hay không? Mục Khuynh Tuyết chỉ vào Thiên Hựu, lạnh lùng nhắc nhở. Thiên Hựu nghe vậy, mím môi không nhìn tới cô. Cứ như vậy rằng co một lát, Mục Khuynh Tuyết thở dài, khoát tay chặn lại, trở về ngủ. Thiên Hựu mím mím miệng, đến cùng không có dám mở miệng nữa, đem thuốc cầm trong tay để tới bên giường, tự ngươi bôi thuốc, thở phì phò nói một câu. Chờ đã nhìn dáng dấp nhỏ khó chịu của Thiên Hựu, Mục Khuynh Tuyết hơi cảm thấy mắc cười. Làm sao vậy? Thiên Hữu nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Khuynh Tuyết ngồi chỉnh tề, một mặt nghiêm túc nhìn mình. Sớm tối Vân An, là để ngươi ăn rồi. Mộc Khuynh Tuyết nhướng mày, khóe miệng hơi dương lên. Thiên Hữu sững sờ, cô không phải phiền nhất những lễ nghi phiền phức này hay sao? Nghi ngờ một lát, Thiên Hữu lúc này mới quỳ xuống thân thể quay về Mộc Khuynh Tuyết dập đầu. Ngươi đây là đang thỉnh an với ai? Mộc Khuynh Tuyết bĩu môi, gương mặt không hài lòng. Thiên Hữu bất đắc dĩ, thỉnh an tướng quân nghỉ ngơi đi, thuộc hạ cáo lui. Quay về Mộc Khuynh Tuyết lại là dập đầu. Hừ, Mộc Khuynh Tuyết liếc nàng một cái, biết rõ nàng là đang cố ý chọc giận chính mình, cũng sẽ không tức giận với nàng. Ngươi chưa từng thấy Tuyết Nhi là thế nào thỉnh an mẹ nàng sao? Người Thiên Hữu vẫn đã dậy thân thể, nghe được lời này của Mộc Khuynh Tuyết, lúng túng đứng tại chỗ. Một lát cười lắc lắc đầu, thầm than một hơi, tên gia hỏa này, lòng chơi làm sao lớn như vậy đây. Oán giận nhìn Mộc Khuynh Tuyết một chút, Thiên Hữu nghiêm mặt. Đi tới trước mặt Mộc Khuynh Tuyết, uốn gối quỳ thỉnh an mẫu thân nghỉ ngơi đi, con gái cáo lui. Dứt lời cúi người xuống dập đầu, trầm mặc một lát Mộc Khuynh Tuyết mới vừa có phản ứng. Đứng lên đi, ôn nhu mở miệng. Thiên Hữu nghe vậy, lúc này mới đứng dậy, lùi tới ngoài cửa phòng, thời điểm đóng cửa trong lúc lơ đãng nhìn đến Mộc Khuynh Tuyết, mơ hồ đã thấy trong mắt cô khắp nơi óng ánh. Thiên Hữu sững sờ, đóng cửa lại. Mộc Khuynh, gocchuyenaudio.com. Tuyết khẽ mỉm cười, Thiên Hữu ngày xưa không ít quỳ xuống với mình, nhưng hôm nay cái quỳ này, để cô trong lòng run lên, cảm xúc rất nhiều. Hôm sau trời vừa sáng, Mộc Khuynh Tuyết thức dậy thẳng đến nhà bếp. Cả đám đợi từ lâu ở nhà bếp chuẩn bị xong cơm nước, nhưng mà Mộc Khuynh Tuyết nhìn trái phải một chút, chỉ có không thấy Thiên Hữu. Thiên Hữu đâu? Tướng quân có chỗ không biết, Thiên Hữu hôm nay trời vừa sáng liền vào cung rồi. Văn Khúc vội trả lời. Cái gì? Mộc Khuynh Tuyết sững sờ, lập tức nghĩ đến Thiên Hữu tối hôm qua nói, muốn đi cáo trạng mình. Nó còn thật sự đi cáo trạng mình à? Làm sao cũng không ngăn nó. Mộc Khuynh Tuyết vỗ bàn một cái, khuôn mặt giờ khóc giờ cười. Cáo trạng gì? Mẫu thượng nhớ Thiên Hữu, Diệp Diên thầm thầm tự mình đến đón, người nào cản trở được. Lạc Tử Y không hiểu nhìn Mộc Khuynh Tuyết một chút, người sau dĩ nhiên không giải thích được, thở phào nhẹ nhõm. Khuynh Tuyết, thừa dịp lần này Thiên Hữu vào cung, người cũng đi thăm mẫu thượng đi, người cũng trở về lâu như vậy rồi, như thế nào đi nữa, cũng phải cho đứa nhỏ làm tấm gương tốt chứ. Hừ, Mộc Khuynh Tuyết hừ lạnh một tiếng, gương mặt bất mãnh cách trương.